Đặc công Tà Phi, chương 131, phương thuốc kinh người, góc truyện audio.com, từ trong cỗ kiệu tản ra mùi thơm của hoa đào. Dưới ánh chiều ta có thể nhìn thấy những cánh hoa đào bị vò nát từ trong kiệu bay ra theo gió bay đi khắp nơi. Người ngồi trong kiệu chính là các chủ thần bí của Tuyết Ảnh Các, cũng chính là người ít giao thiệp với giang hồ, rồi lại vì thượng quan Ngưng Nguyệt mà bôn ba hồng trần, Vô Ngân công tử. Mang theo bụi đất, cỗ kiệu hạ xuống trước cửa trúc lâu. Một thuộc hạ lấy tay xốc màn kiệu lên, đồng thời mở miệng nói. Công tử, vào đi thôi, lão các chủ ở trong phòng đợi ngài. Vô Ngân công tử thả lỏng tay, hoa đào trong bàn tay rơi xuống đất, hắn đạp gió nhảy lên trúc lâu. Hai thị nữ đang nóng nảy chờ đợi, nhìn thấy Vô Ngân công tử đã tới, kinh hỉ nói. Lão các chủ trở lại rồi. Thánh thủ Y Vương nằm ở trên giường, khuôn mặt trắng bệch hiện lên ý cười. Gian nan nghiêng đầu sang trái, mắt nhìn Vô Ngân công tử, đồng thời vươn tay ra muốn sờ khuôn mặt hắn, Thánh thủ Y Vương suy yếu hổn hển nói. Ngân nhi, đã về rồi. Vô Ngân công tử vội vàng đi đến trước giường, đặt mông ngồi bên giường, hai tay cầm bàn tay lạnh lẽo của Thánh thủ Y Vương, chỉ khạc ra một chữ. Ừ, tuy chỉ có một chữ, nhưng trong đó lại ẩn chứa ngàn vạn bi thương, sao Thánh thủ Y Vương có thể không nhận ra chứ? Thánh thủ Y Vương cười càng tươi hơn, giơ tay còn lại lên. Lòng bàn tay vỗ nhẹ cánh tay Vô Ngân công tử, Thánh thủ Y Vương đứt quãng nói. Ngân nhi con cũng biết, có thể sớm một ngày đi xuống hội hợp với mẫu thân con, đối với phụ thân mà nói không có gì vui hơn. Vì thế con đừng đau lòng, mà nên vui mừng cho phụ thân. Trong lòng Vô Ngân công tử rất yêu thương, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, mở miệng ôn nhu đáp. Phụ thân, Ngân nhi không thương tâm, không sai, hắn biết rằng. Có thể sớm ngày gặp mẫu thân dưới hoàng tuyền, là tâm nguyện lớn nhất đời của phụ thân. Hiện tại người bị như thế này, là bởi vì kịch độc tiềm tàng trong cơ thể phát tác. Vô số kịch độc trong cơ thể phụ thân, vốn là người tự mình nghiên cứu ra, dù trong cơ thể người chứa rất nhiều kịch độc, thân là thánh thủ Y Vương, muốn giải kịch độc có khó khăn gì chứ? Nhưng mà phụ thân một lòng muốn chết, không muốn giải độc cũng không cho phép con trai là hắn, giải độc cho. Nguyên nhân của việc này, phải kể đến hơn 20 năm trước. Lúc người còn là các chủ bí ẩn của Tuyết Ảnh Các, người đã lấy danh hiệu Thánh thủ Y Vương hành tẩu giang hồ, rồi quen biết mẫu thân xinh đẹp dịu dàng. Sau đó, vì muốn có thời gian bồi mẫu thân, người liền giao tất cả mọi việc cho hộ pháp tín nhiệm nhất xử lý. Hai người ẩn cư trong một cốc động, phụ thân hành y cứu chữa rất nhiều người, nhưng cũng vì vậy mà có không ít kẻ thù. Những kẻ đó thấy kẻ thù của họ đã bị trọng thương, đều được phụ thân cứu chữa, nên muốn chút giận lên đầu phụ thân. Vào một năm, khi phụ thân cùng mẫu thân đang ngắm hoa trong cốc, chợt có 20 mấy tên bịt mặt võ nghệ cao cường xông vào. Dù phụ thân đã tung độc phấn làm những kẻ bịt mặt chết tại chỗ, nhưng vẫn có một tên võ công cao cường nhất trong số đó, trước khi mất mạng đã đánh mẫu thân một trường chí mạng. Một trường kia không chỉ phá hủy lục phủ ngũ tạng, mà còn làm hắn thoi thóp trong bụng mẹ. Nếu không phải vì y thuật của phụ thân cực kỳ cao minh, hắn sẽ không sống được quá một ly trà. Tuy tạm thời bảo vệ được mạng của hai mẹ con, nhưng phụ thân biết rõ, nếu không tìm được vãn hồn. Góc truyện audio.com, Thảo tính mạng của mẫu tử hai người chỉ giữ được trong vòng 2 tháng. Phụ thân cũng biết gốc cây quý hiếm ngàn năm chỉ có một đó, đã bị Long Diệu Hoàng ban cho vị thái tử năm đó là Hiên Viên Cực, cũng chính là cha của Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly. Vì vậy phụ thân cả đêm lẻn vào phủ thái tử, muốn trộm vãn hồn thảo ngàn năm. Nhưng khi người vào dược phòng phủ thái tử tìm kiếm lại không thấy. Đang lúc phụ thân chuẩn bị rời đi tử đi những nơi khác tìm kiếm, chợt người thấy mùi hương của vãn hồn thảo từ một căn phòng truyền tới. Người vui mừng vào phòng, lại phát hiện một nữ nhân thanh tú đang cầm trong tay vãn hồn thảo chuẩn bị cho Hiên Viên Cực ăn, lúc đó Hiên Viên Cực bị các hoàng tử khác thuê sát thủ cắt đứt gân chân, đau đớn nằm trên giường. Chỉ cần ăn vãn hồn thảo chân hắn sẽ khỏi hẳn. Mà với y thuật của phụ thân, cũng có thể chữa trị cho hắn. Điểm khác nhau là ăn vãn hồn thảo sẽ lập tức khỏi hẳn mà không bị đau đớn. Nhưng nếu để phụ thân chữa trị, Hiên Viên Cực sẽ phải chịu đau đớn 3 canh giờ. Bởi vì, trong quá trình chữa trị, nhất định phải dùng đến mấy chục loại độc phấn, mà lại không thể dùng giải dược khống chế. Từ trước đến giờ phụ thân luôn làm việc thiện, người biết nếu không cướp vãn hồn thảo, sẽ không thể cứu mạng mẫu thân và mình. Nhưng nếu trắng trợn cướp đi, Hiên Viên Cực sẽ trở thành một phế nhân. Trong lòng phụ thân rất mâu thuẫn, vì thế người đã nói ý tưởng này ra với Hiên Viên Cực. Khẩn cầu Hiên Viên Cực cùng nữ tử kia cho ông vãn hồn thảo, đồng thời để ông chữa trị cho Hiên Viên Cực. Thật ra thì trong lòng phụ thân cũng biết như thế có hơi ích kỷ, nhất định họ sẽ không đồng ý đề nghị hoang đường của người. rõ ràng có thể khỏi ngay lập tức lại đổi thành phải trị liệu 3 canh giờ và phải chịu đau đớn suốt quá trình trị liệu, e rằng bất luận là ai cũng sẽ không chấp nhận. Nhưng vì cứu tính mạng mình và mẫu thân, phụ thân đã quyết định nếu hai người không chấp nhận, người sẽ trắng trợn cướp đoạt. Nhưng mà phụ thân không thể ngờ, hai người kia sau khi nghe người nói, chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái xong, không chút do dự đưa vãn hồn thảo ngàn năm cho phụ thân. Vì thiếu một đại ân tình, phụ thân đã đưa cho Hiên Viên Cực một khối kim phỉ thúy. Phụ thân nói với Hiên Viên Cực, khi người còn sống, chỉ cần Hiên Viên Cực muốn người trả ân, thì hãy tìm người theo địa chỉ trong kim phỉ thúy. Bất luận Hiên Viên Cực cần người làm chuyện gì, người đều chấp nhận, dù chết cũng không từ. Thế nhưng phụ thân không ngờ tới, Hiên Viên Cực vốn không muốn phụ thân trả ân, không xem địa chỉ trong kim phỉ thúy, mà lại đem nó khảm vào hổ phù. Tuy kim phỉ thúy giá trị xa xỉ, nhưng trong mắt Hiên Viên Cực lại chẳng là gì. Nguyên nhân thực sự khiến Hiên Viên Cực cất giấu kim phỉ thúy, là bởi vì kim phỉ thúy hàm chứa tình yêu của thánh thủ Y Vương với thê tử. Cho đến hơn 10 năm sau, phụ thân chưa kịp trả ân Hiên Viên Cực thì nghe tin Long Diệu Hoàng Hiên Viên Cực băng hà. Lại qua mấy năm, phụ thân biết được phi tử Hiên Viên Cực thích nhất cũng chính là nữ tử năm đó người gặp trong phòng Hiên Viên Cực dính phải quái bệnh, được Thụy Vương Hiên Viên Diễm bí mật đưa đến một nơi kéo dài mạng sống. Phụ thân biết Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly vẫn luôn tìm người, cũng biết bệnh mà mẫu phi hai người mắc phải. Nhưng phụ thân không chủ động hiện thân, bởi vì bệnh trạng mà mẫu. Góc truyện audio.com, phi Hiên Viên Diễm có ghi lại trong cuốn sách y của người, nhưng phương pháp chữa trị lại chỉ có hai chữ. Không biết, người tinh thông y thuật như phụ thân, cũng không cách nào chữa trị. Nhưng vì trả ân tình năm đó người thiếu Hiên Viên Cực, phụ thân liền bắt đầu dốc hết tâm huyết nghiên cứu cách chữa trị. Hơn một năm trước mẫu thân qua đời, phụ thân vốn muốn đi theo mẫu thân. Nhưng vì còn thiếu nợ ân tình, người đã quyết định trả hết nợ, rồi mới đi gặp mẫu thân. Vì nghiên cứu phương pháp chữa trị bệnh lạ, phụ thân đã tự mình thử mấy ngàn loại độc dược cùng giải dược. Cho đến một tháng trước phụ thân không dùng giải dược nữa, mà dùng độc dược khắc chế lẫn nhau. Hắn biết phụ thân đã nghĩ ra biện pháp, hắn cũng biết một khi nghiên cứu ra phương thuốc độc trong cơ thể phụ thân sẽ lập tức phát tác mà chết. Chỉ là hắn không ngờ tới, ngày này lại tới nhanh như vậy. Hiện tại độc trong cơ thể phụ thân đã phát tác, có lẽ người đã nghiên cứu thành công phương pháp chữa trị cho mẫu phi của Hiên Viên Diễm rồi. Phụ thân, Ngân Nhi biết kể từ khi mẹ qua đời, người dù còn sống, nhưng cũng như đã chết. Dù hôm nay Ngân Nhi có giải độc cho người, thì người cũng sẽ thừa dịp Ngân Nhi không chú ý cố chấp đi làm bạn với mẫu thân. Đối với người mà nói, còn sống chỉ thêm đau khổ. Mà đi gặp mẫu thân, mới là hạnh phúc người ngày đêm mong ngóng. Cho nên dù Ngân Nhi có luyến tiếc phụ thân, cũng sao có thể làm trái ý người đây. Ngân Nhi, đây là phương thuốc trả ân của phụ thân, trên đó viết phương pháp chữa trị cho mẫu phi Hiên Viên Diễm. Thánh thủ Y Vương càng lúc càng suy yếu, rút tay khỏi tay Vô Ngân công tử, móc một tờ giấy đưa cho hắn. Chỉ tiếc phụ thân tuy có lòng báo ân Hiên Viên Cực lại không thể bảo vệ Long Diệu Hoàng Triều mà Hiên Viên Cực dốc hết tâm huyết cả đời a. Vô Ngân công tử đưa tay nhận lấy, nghe thánh thủ Y Vương nói, con ngươi đen như mực kinh ngạc nhìn chữ viết trên tờ giấy. Trong phút chốc Vô Ngân công tử cứng ngắc, hai mắt vô cùng kinh hãi. Trời ạ, phụ thân dốc hết tâm huyết suy nghĩ ra phương pháp duy nhất chữa trị bệnh lạ này, lại là... Cách chương.